Văn Bồ tươi cười, nhưng khi ánh mắt của nàng thích ứng với sự thay đổi ánh sáng, nhìn sang bên cạnh đột nhiên thất sắc sợ hãi hô lên. Góc chuyện audio.com, Thừa Phòng nói, Kim Đào hơi giật mình, đảo mắt nhìn lại, lập tức sắc mặt của gã vô cùng khó coi. Gã tức giận gào rít, người đâu rồi, khách trương.